Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1056, chương 1086, ai vậy chớ nói ra ngoài. Nói một chút đã có 300 dặm chặng đường, dẫn đường Bột Hải người liền mệt cơ hồ đi không nổi. Vẫn luôn ở chề môi khẽ nói, Bột Hải quốc quá lớn, 300 dặm đối với Ninh quân binh lính mà nói. Cái này 300 dặm có thể kêu đường xa sao? Càng để cho Đạm Thai Áp Cảnh cảm giác được có chút khó tin chuyện. Những thứ này Bột Hải quốc người dân, căn bản không biết bên ngoài thế giới là hình dáng gì. Hắn hỏi vậy hướng đạo, có biết lần này Bột Hải vương động viên là muốn đi tấn công nơi nào? Người nọ trả lời nói biết, phải đi đánh những cái kia đáng giận người Trung Nguyên. Đạm Thai Áp Cảnh lại hỏi, vì sao phải đánh người Trung Nguyên? Người biết không? Vậy hướng đạo trả lời nói, Trung Nguyên là chỗ nhỏ xíu, nhưng vẫn cũng uy hiếp ta lớn Bột Hải đế quốc biên cương. Nếu không diệt Trung Nguyên nước nhỏ, lại không thể biên cương an ổn, bởi vì những cái kia đáng giận người Trung Nguyên, hàng năm quấy rầy chúng ta Bột Hải quốc, mơ ước chúng ta lãnh thổ. Đạm Thai Áp Cảnh bởi vì những lời này cũng bối rối. Hắn hỏi vậy hướng đạo, người đi qua Trung Nguyên sao? Gặp qua người Trung Nguyên sao? Hướng đạo trả lời nói, chưa từng đi cũng không có gặp qua rất nhiều, nhưng là quan phủ người ở nhiều lần động viên thời điểm nói qua. Bột Hải quốc quan phủ người nói cho bọn họ người dân, Trung Nguyên là một cái rất nhỏ quốc gia rất nhỏ, nhưng là phá lệ giàu có. Còn nói, Trung Nguyên sở quốc liền Bột Hải đế quốc 10% cũng không có, nhưng lại chiếm cứ nhất là giàu có đất đai. Dù vậy, bọn họ còn chưa đầy đủ, còn muốn cướp đoạt Bột Hải người quê. Cho nên quan phủ mỗi lần động viên tấn công Trung Nguyên, chính là vì tiêu diệt cái đó nước nhỏ, cầm vậy phiến giàu có đất đai đoạt lại. Quan phủ người còn nói cho bọn họ, Trung Nguyên vậy phiến đất đai rất thần kỳ, trồng một mẫu lương thực, so Bột Hải quốc bên này 10 mẫu sinh lương thực cao hơn. Chỉ cần đánh hạ Trung Nguyên, cướp được vậy phiến đất đai, Bột Hải quốc là có thể biến thành trên đời này phong phú sung túc nhất quốc gia. Tất cả người nghe được vậy hướng đạo nói ra lời nói này thời điểm, ban đầu cảm thấy buồn cười, sau đó liền không cười được, cũng phải cảm thấy những thứ này Bột Hải người có chút đáng thương. Hai là rõ ràng liền kẻ địch muốn công chiếm Trung Nguyên có bao nhiêu quyết tâm. Như vậy một cái bần hàn khốn khổ Bột Hải quốc, cũng cả ngày suy nghĩ làm sao chiếm đoạt Trung Nguyên. Nơi này người dân, mỗi một cái cũng đối người Trung Nguyên tràn đầy cừu hận. Cái loại này cừu hận cũng không phải là bởi vì người Trung Nguyên khi dễ bọn họ, mà là cảm thấy, dựa vào cái gì các ngươi liền so chúng ta giàu có. Các ngươi ngày qua so chúng ta tốt, cũng chỉ là bởi vì vậy phiến đất đai càng phì nhiêu, thần kỳ hơn. Đạm Thai Áp Cảnh trong lòng đột nhiên toát ra một câu nói, cái này chính là địch nhân của chúng ta. Cho nên chúng ta vì sao phải tích chữ nhân từ chi tâm? Vậy hướng đạo còn ở lải nhải không ngừng vừa nói. Nói hắn mặc dù không có đi qua Trung Nguyên, vậy không gặp qua nhiều ít người Trung Nguyên, nhưng hắn chính mắt nhìn thấy qua, có bị bắt người Trung Nguyên, chịu hết hành hạ, quan phủ người sẽ đem chộp tới người Trung Nguyên thị chúng, cho phép mỗi một người đi lên đánh, không hữu hiệu dạng gì thủ đoạn đều được. Vì đào tạo cừu hận, quan phủ thậm chí còn đặc biệt sẽ chọn người tuổi trẻ đi lên, cầm chộp tới người Trung Nguyên mổ bụng, trong đó người dũng cảm nhất còn sẽ có được quan phủ khen thưởng. Hắn nói đắc ý, hơn nữa càng nói càng đắc ý, còn nói mình lúc còn trẻ liền mổ bụng qua một cái Trung Nguyên người phụ nữ. Gọi có thể thê thảm, nhưng hắn một chút nhân từ chi tâm cũng không có. Hắn nói kích động, nhưng không nhìn thấy, Đạm Thai Áp Cảnh bọn họ sắc mặt đều đã thay đổi, không biết hắn nói là sự thật, hay là cố ý ở hắn cho là chi này Bột Hải quốc quân đội trước mặt biểu hiện trung thành. Nhưng hắn trồng cừu hận, đã thâm căn cố đế. Bọn họ đi ngang qua một cái thành nhỏ, xuất hiện trước mắt thành chỉ tàn phá làm người ta khó tin. Tường thành sụp đổ một mảng lớn lại không có tu sửa. Những cái kia cầm roi người mặc Bột Hải quốc quân phục người, đối qua lại người tùy ý đánh chửi. Dò xét đã điều tra xong tình huống sau đó. Đạm Thai áp cảnh ở ban đêm đánh bất ngờ cái này tòa thành nhỏ. Giết chết tất cả bột hải quốc binh lính. Có chừng mấy trăm người. Cái này chi đội ngũ là ở chỗ này cưỡng ép thu lương thảo. Dù là dân chúng còn có một hạt gạo cũng không thể lưu lại. Phía trước chiến sự ăn chặt. Cần đại lượng lương thảo vật liệu. Cho nên bọn họ liền đi khắp nơi vơ vét. Công phá thành nhỏ sau đó. Lấy được một ít lương khô bổ sung. Sau đó Đạm Thai áp cảnh để cho người thủ hạ cầm những người này bột hải người quần áo đeo vào áo. Giáp bên ngoài. Ở bột hải quốc quan phủ Tuyên Dương bên trong. Người Trung Nguyên phần lớn lại xấu xí lại lùn. Da còn rất đen. Là cõi đời này xấu xí nhất người. Còn nói bọn họ tướng mạo giống như con khỉ làm người ta buồn nôn. Tóm lại đó là có thể làm sao xấu xí hóa người Trung Nguyên liền làm sao xấu xí hóa. Bị bắt những cái kia người Trung Nguyên nhìn như trắng nõn lại cao lớn. Bọn họ liền nói là chộp tới Trung Nguyên quý tộc. Đối với lần này, bột hải quốc dân chúng lại có thể rất tin không nghi ngờ. Cho nên Đạm Thai áp cảnh bọn họ sớm nhất vào cái thôn đó. Bột hải người căn bản cũng không biết bọn họ là người Trung Nguyên. Vậy căn bản không có thể nghĩ đến người Trung Nguyên sẽ xuất hiện ở bột hải quốc. Ta chỉ có một cái ý niệm. Giáo úy Kiều Lãng sắc mặt có chút âm trầm nói. Một cây đuốc cầm chỗ này triệt triệt để thiêu hủy. Cầm toàn bộ bột hải quốc cũng san thành bình địa. Đạm Thai áp cảnh nâng lên tay ở bả vai hắn trên. Vỗ vỗ. Chúng ta bây giờ không có năng lực cầm nơi này san thành bình địa. Nhưng chúng ta có năng lực đi để cho nhà bọn họ bốc cháy. Hướng đạo đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Khoảng cách Bình Nguyên Thành còn có không tới 150 dặm. Dựa theo vậy cái duy nhất bằng phẳng đường đi xuống chính là Bình Nguyên Thành. Đạm Thai áp cảnh hạ lệnh giết Hướng đạo. Cầm tất cả thi thể xử lý xong. Tiếp tục về phía trước. Sau đó thấy. Hắn binh lính cầm cái này tòa thành nhỏ người giết hết tất cả. Nhưng Đạm Thai áp cảnh cũng không có ngăn cản. Bởi vì một khi có người chạy ra ngoài nói. Liền sẽ tiết lộ hành tung của bọn họ. Lần đầu tiên, Đạm Thai áp cảnh cảm giác được mình tim cứng rắn như đá. Giáo úy Kiều Lãng một mặt áy náy trở về nói. Là hắn ra lệnh, xin đem quân trách phạt. Đạm Thai áp cảnh chỉ là khoát tay một cái. Nói cho hắn nói chuyện này. Trở về sau đó không cho phép nói cho người bất kỳ. Đi 7 đến 80 dặm sau lại gặp phải một cái thành nhỏ. Đạm Thai áp cảnh để cho trinh sát đi qua. Liền nói là tới thu lương thực đội ngũ. Những cái kia binh lính thủ thành căn bản cũng chưa có hoài nghi. Tốt lần này trong đội ngũ có mấy tên diện châu thợ săn. Bọn họ tinh thông bột hải người ngôn ngữ. Ban đầu bọn họ mấy cái cũng còn run sợ trong lòng. Nhưng mà thói quen liền sau đó. Cũng đã có thể biểu hiện rất tự nhiên. Thậm chí, làm vậy giữ cửa binh lính thái độ hơi có vẻ không tôn kính thời điểm. Một cái trong đó trẻ tuổi thợ săn còn lên đi cho người binh lính kia một bạt tai. Tiến vào thành nhỏ sau đó. Bọn họ ở ban đêm đột nhiên phát động tập kích. Chỉ dùng 2 tiếng không tới thời gian. Liền đem cái này tòa thành nhỏ biến thành quỷ thành. Lần này tàn sát sau đó. Đạm Thai áp cảnh binh lính đã tất cả đều có thể mặc lên bột hải binh lính quân phục. Bọn họ mang cờ hiệu. Ở ngày thứ 2 hướng Bình Nguyên Thành xuất phát. Đến cửa thành, Đạm Thai áp cảnh để cho vậy mấy cái thợ săn tiến lên giao thiệp. Liền nói bọn họ là từ tiền tuyến trở lại quân đội. Phụng bột hải vương ý chỉ, tới hoàng cung nghênh đón vương hậu và quý phi. Còn có tông tộc những cái kia các quý nhân. Đạm Thai áp cảnh để cho dưới quyền nói cho những cái kia bột hải người. Bọn họ đã ở Duyện Châu lấy được đại thắng. Bột hải vương đã chiếm lĩnh Duyện Châu. Cho nên phải cầm tông tộc tất cả đều tiếp lại xem Trung Nguyên là hình dáng gì. Cái này mạo hiểm kế sách. Lại không nghĩ rằng bột hải người không có chút nào hoài nghi. Kế hoạch này chỗ sơ hở đầy rẫy. Nhưng mà bột hải người làm sao cũng không nghĩ tới. Trung Nguyên Ninh quân sẽ xuất hiện ở bột hải quốc cũng cửa thành. Không bao lâu, tin tức này liền truyền khắp Bình Nguyên Thành. Cơ hồ tất cả bột hải người cũng xông lên đầu đường. Hướng Đạm Thai áp cảnh bọn họ hoan hô. Ninh quân binh lính đều dùng vải che miệng mũi. thấy những người này nhảy cẫng hoan hô dáng vẻ, mỗi cái nhân tâm bên trong cũng chỉ có buồn nôn. Vương hậu tự mình cho đòi gặp. Vậy mấy tên thợ săn tiến vào hoàng cung sau đó, đem đạm thai áp cảnh hư cấu đi ra ngoài bột hải quân thắng lớn chuyện nói một lần. Vương hậu nghe nói đã tranh đoạt người Trung Nguyên cung điện. Cho nên bột hải vương muốn tiếp các nàng đi qua thời điểm. Rõ ràng vậy rất hưng phấn. Không bao lâu, hậu cung Tần Phi tất cả đều luống cuống tay chân thu thập xong đồ. Nhìn như các nàng người người cũng nóng lòng không chịu nổi. Như vậy hoang đường chuyện, kể chuyện cổ tích kể chuyện người cũng không dám nói như vậy. Có thể cứ như vậy xảy ra. Hai ngày sau đó, bột hải vương tộc đội ngũ ào ào rời đi Bình Nguyên Thành. Ở đạm thai áp cảnh hộ vệ của bọn hắn bãi chiều trước tiền tuyến lên đường. Đi tới nửa đường, đạm thai áp cảnh ra lệnh một tiếng. Cầm tất cả hộ vệ tất cả đều làm thịt. Không còn một mống. Sau đó mang chi này đặc thù đội ngũ đường cũ trở về. Bọn họ dọc theo con đường này chỗ đi qua. Gặp phải mỗi một cái thôn trấn cũng không có thả qua. Trở lại bọn họ sớm nhất đến thôn nhỏ. Đạm thai áp cảnh lại ra lệnh một tiếng. Cầm thôn giết sạch sẽ. Trở về sau đó. Đừng bảo là đồ sát thôn chuyện. Đạm thai áp cảnh nhìn về phía người thủ hạ. Những chuyện này. Liền làm bí mật. Các ngươi mỗi cái người cũng gắt gao bưng bít ở trong lòng mình đi. Hắn để cho thân binh giáo úy. Cao Bảo Bảo mang 300 người. Áp tải bột hải vương tộc người vào nhập trong núi rừng. Tạm thời cũng nhốt lại. Cùng bọn họ trở về. Sau đó đạm thai áp cảnh mang 900 người, lại quay trở về Bình Nguyên Thành. Lần này, tốc độ bọn họ nhanh hơn, bởi vì bọn họ có ngựa. Bột hải vương tộc xuất hành đội ngũ tất cả ngựa, đều bị đạm thai áp cảnh lợi dụng. Bọn họ chỉ dùng 2 ngày trở về đến Bình Nguyên Thành. Hắn để cho người nói cho canh phòng, nói là vương hậu nhớ tới có rất nhiều thứ bị mang theo. Cho nên để cho bọn họ trở về vận chuyển. Chỉ như vậy lại xâm nhập vào Bình Nguyên Thành. Một hơi chạy đến hoàng cung bên kia. Sau khi đi vào vơ vét lộn một cái. Một cây đuốc đem hoàng cung điểm. Đã trống rỗng vô binh Bình Nguyên Thành. Bị cái này không đến 1.000 người đội ngũ hoàn toàn gieo họa liền lộn một cái. Lần đầu tiên vào thành thời điểm đạm thai áp cảnh liền đặc biệt quan sát qua. Trên tường thành cũng không có nhiều ít binh lính trực. Trong thành người dân. Hơn là già yếu. Cơ hồ không thấy được cái gì khỏe mạnh trẻ trung người đàn ông bóng người. Như vậy có thể gặp. Vì tấn công Diện Châu. Bột hải vương Thạch Tại Huân. Cơ hồ là cầm Bình Nguyên đạo có thể tác chiến người đàn ông tất cả đều điều động. Không biết những địa phương khác là phải không như vậy. Có thể cho dù chỉ là Bình Nguyên nói. Vậy đủ để thuyết minh. Thạch Tại Huân mang đi bột hải quốc 1/3 người đàn ông. Đây cũng là đạm thai áp cảnh tại sao phải giết một cái hồi mã thương nguyên nhân. Như vậy chống không phòng thủ. Nếu như không gieo họa một tí. Tương đương với tới một chuyến vô ích. Dù sao không nhất định có thể còn sống trở về. Vậy thì càn rỡ giết đi. Bọn họ mã đội ở trong thành khắp nơi phóng hỏa. Xông lên ra thành thời điểm. Toàn bộ bột hải quốc đô thành bên trong. Khắp nơi đều là ánh lửa. Lại dùng 2 ngày thời gian. Đạm thai áp cảnh mang đội ngựa trở lại núi rừng bên ngoài. Bọn họ giết tất cả ngựa. Tận lực nhiều mang theo thịt ngựa. Lần nữa tiến vào trong núi rừng. Lúc tới, một đường cũng làm ký hiệu. Mặc dù không có thể trực tiếp đi trở về đến Diện Châu đi. Nhưng mà tối thiểu có thể đi tới bọn họ bị lạc phương hướng cái vị trí kia. Mấy ngày nay thời tiết quang đãng. Đến nơi sau liền phải xem vận khí. Căn cứ thái dương và tinh thần vị trí tới nhận, vận khí tốt là có thể đi ra cái này phiến rừng sâu núi thẳm. Mỗi người bọn họ vậy đều chuẩn bị kỹ càng. Nếu như không đi ra lọt mà nói, ở nơi này trong rừng cầm bột hải quốc vương tộc người tất cả đều làm thịt. Coi như Ninh quân các binh lính không ra được, tối thiểu bọn họ không thua thiệt. Chỉ như vậy một đường xuyên qua rừng rậm vượt núi băng đèo. Đi mấy ngày sau đến bọn họ bị lạc phương hướng địa phương. Tiếp theo, thật chính là bằng vận khí. Mặc dù đại khái phương hướng có thể xác định, nhưng không hề là địa phương nào cũng thích hợp xuống núi. có lẽ sẽ đi tới vách đá dựng đứng địa phương không có con đường phía trước. Có lẽ sẽ bị lạc ở càng sâu xa trong rừng. Chỉ như vậy lại đi đại khái 5, 6 ngày. Vẫn là không có thấy thung lũng vị trí. Lúc này, liền Đạm Thai Áp Cảnh đều có chút muốn buông tha. Hắn cơ hồ cũng không nhịn được hạ lệnh. Giết sạch tất cả Bột Hải người. Như vậy bọn họ còn có thể tiết kiệm khẩu phần lương thực. Mặc dù, mấy ngày nay, bọn họ vậy chưa cho những cái kia Bột Hải người ăn quá nhiều đồ. Để bảo đảm Bột Hải người không có lực lượng phản kháng. Mỗi ngày chỉ cho một bữa cơm, lại kiên trì một ngày. Đạm Thai Áp Cảnh tự mình leo đến chỗ cao đi bốn phía xem. Như cũ trước mắt đều là ngọn cây. Từ chỗ cao xuống, tâm tình hắn đã có chút nặng nề. Giáo úy Cao Bảo Bảo nhìn về phía những cái kia Bột Hải người. Rút ra hắn hoành đao. Một màn này, cầm những cái kia Bột Hải người hù được toàn cũng không biết làm sao. Người nào, ngay vào lúc này, xa xa xuất hiện bóng người. Hướng bọn họ kêu một tiếng. Một tiếng này Trung Nguyên nói. Thật giống như âm thanh thiên nhiên. Đạm Thai Áp Cảnh lập tức đáp lại một tiếng. Không bao lâu, liền thấy đối diện có một đội Ninh quân đạp tiết thất thiểu chạy tới. Nhiều ngày như vậy, Ninh quân vẫn luôn không có buông tha tìm. Mời ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy trồi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.